Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, đánh giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia ngọn lửa nhiễm phải tại Diệp Sát thân trên. Vậy mà để Diệp Sát cảm giác được rồi kịch liệt đau nhức. Những cái kia ngọn lửa vậy mà trực tiếp xuyên thấu nitơ bọc thép. Trực tiếp rơi xuống Diệp Sát thân trên. Diệp Sát cắn răng nói. Không nhìn phòng ngự. Diệp Sát lập tức liền nghĩ đến kia thanh shotgun hiệu quả. Ngọn lửa màu đen kia tựa hồ cũng không phải thật sự là ngọn lửa. Nhưng có thể không nhìn bất kỳ năng lực phòng ngự hoặc trang bị. Cũng không biết thiêu đốt. Lại có thể cấp cho đốt bị thương đau đớn. Diệp Sát cắn rồi nghiến răng. Trong lòng chỉ tự định giá trong nháy mắt, liền hướng phía trước tiếp tục chạy vội, không do dự, không có lùi bước, Diệp Sát vẫn như cũ lựa chọn cường công. Diệp Sát chủ vũ khí một mực là kinh suốt, này thanh một đời trước liền bồi bạn qua Diệp Sát thật lâu vũ khí. Đối Diệp Sát mà nói dị thường thuận tay, nhưng là dưới mắt Diệp Sát lại từ bỏ rồi. Mà là lựa chọn rồi Alaska xiên bắt cá voi cùng cú vỏ. Hai thanh song trùy thủ tiến hành công kích. Lý do tự nhiên là bởi vì Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi. Một bên điên cuồng công kích. Một bên lợi dụng hút máu chữa khỏi không ngừng tiến hành khôi phục. Tại song phương đều không ngừng thụ thương dưới tình huống. Alaska xiên bắt cá voi không thể nghi ngờ sẽ cho Diệp Sát mang đến ưu thế cự lớn. Mà bây giờ, những cái kia u hỏa đốt bị thương, Diệp Sát cảm thấy cũng không phải không thể chịu đựng được. Thế là, chiến thuật không có bất kỳ cái gì biến hóa. Vậy liền là công kích, điên cuồng công kích, leng keng. Alaska xiên bắt cá voi lần nữa nện ở đối phương châu sừng đao trên. Tiếp lấy Diệp Sát đem cú vọ hướng phía trước đưa tới. Trực tiếp đâm vào sứ đồ đi lại bụng dưới. Đối phương ẩn tàng tại mặt nạ dưới khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Một cái tay khác nâng lên kia thanh shotgun. Hướng lấy Diệp Sát lần nữa bóp cò súng. Tiếng súng vang lên. Lại trong nháy mắt này. Diệp Sát vô cùng linh mẫn. Thân thể mãnh liệt ngửa về đằng sau đi. Cơ hồ đạt đến cùng mặt đất song song trình độ. Những cái kia phun ra tối tăm ngọn lửa. Liền dán lấy Diệp Sát chóp mũi lướt tới. Chết đi cho ta. Diệp Sát một lần nữa thẳng tắp thân thể. Không nói hai lời. Liền một cước quét ngang. Trực tiếp đá trúng sứ đồ đi lại đầu. Khiến cho đồ hành đi đá thất điên bát đảo. Thân thể lung lay. Lảo đảo bên cạnh rời. Kia trương mặt nạ liền nứt ra một cái khe. Diệp Sát căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Khẽ quát một tiếng, lần nữa hướng về đối phương phóng đi. Sứ đồ đi lại nhìn hướng Diệp Sát ánh mắt có chút sợ hãi. Diệp Sát thế công quá mạnh, mà lại quá mức hung tàn. Căn bản là không quan tâm thương thế. Cứng rắn muốn đem người giết chết cảm giác. Đương nhiên. Chỉ có Diệp Sát tự mình biết rõ, trừ rồi kia hắc hỏa, bởi vì Alaska xiên bắt cá voi nguyên nhân, Diệp Sát thương thế đều không nặng, tiếp tục công kích dưới tình huống, cho dù là trọng thương cũng có thể rất nhanh biến vết thương nhẹ. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhìn lấy Diệp Sát hướng chính mình đánh tới, sứ đồ đi lại lần nữa giơ lên shotgun. Lại không phải hướng lấy Diệp Sát xạ kích, mà là hướng lấy nơi xa bắn một phát súng. Tiếng súng vang lên, sứ đồ đi lại phảng phất mở rồi súng giống đồng dạng. Không có viên đạn, cũng không có hắc hỏa tuôn ra. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại dưới chân xuất hiện mảng lớn hắc hỏa. Tiếp lấy thân thể bỗng nhiên biến mất, 10 mét có hơn địa phương. Một đoàn hắc hỏa từ đất trên vọt ra, lập tức sứ đồ đi lại liền từ hắc hỏa bên trong đi ra. Diệp Sát sửng sốt một chút, lại là cùng loại suốt of the Glory Nazi hiệu quả. Lúc này, tên kia sứ đồ đi lại cũng là nhanh chóng xoay người chạy. hiển nhiên là sinh lòng thoái ý rồi. Diệp Sát trong lòng minh ngộ, kia thanh shotgun Nazi phạm vi cũng không đại, đại khái cũng liền 10 mét, xa không cùng suốt of the glory. Không phải đối phương như là đã dự định chạy trốn, kia hoàn toàn có thể Nazi đến chỗ xa hơn, ngăn lại hắn. Diệp Sát không chút do dự gầm nhẹ lên tiếng, ầm ầm, mặt đất phát ra tiếng oanh minh. Ngay sau đó, đại địa nứt ra, thi hoa dây leo từ đất đáy tuôn ra đến, ngăn ở tên kia sứ đồ đi lại trước mặt. Diệp Sát kỳ thực không qua nghĩ triệu hồi ra thi hoa dây leo trợ trận, bởi vì động tĩnh quá lớn, có thể sẽ dẫn tới cái khác sứ đồ đi lại, hoặc là nhân viên phục vụ. Đúng vậy, cần lấy lo lắng cũng không chỉ là sứ đồ đi lại, còn có nhân viên phục vụ. Mặc dù là toàn diện chiến tranh, lấy trận doanh khai chiến, nhưng công huân chế độ tất nhiên sẽ để nhân viên phục vụ nội bộ cũng bộc phát ra xung đột. Tại mặt thế, vì rồi lợi ích tranh chấp là lại chuyện không quá bình thường. Đây cũng là tử vong đoàn tàu thủ pháp quen dùng, khôn sống mống chết luật rừng pháp tắc, một mực là tử vong đoàn tàu trên sinh tồn phương thức. Bất quá, Diệp Sát dưới mắt chú ý không lên nhiều như vậy rồi. Đồng thời đã nhưng thi hoa đều vận dụng rồi, tự nhiên càng cần hơn đánh nhanh thắng nhanh rồi. Lúc này đồng thời, tên kia sứ đồ đi lại căn bản chưa từng ngờ tới đất đáy lại đột nhiên chui ra thi hoa. Ngắn ngủi lăng thần một chút, kết quả liền bị thi hoa dây leo cho một kích quang bay ra đi. Diệp Sát nhanh chóng từ phía sau xông lên, Alaska xiên bắt cá voi không chút do dự thừa cơ đâm vào đối phương sau lưng. Ngươi không sai biệt lắm, Diệp Sát toàn bộ người áp vào đối phương phía sau lưng trên. Tại đối phương tai bên nói nhỏ nói, cũng nên chết đi a. Tên kia sứ đồ đi lại cắn chặt hàm răng, lập tức mãnh liệt vung vẩy trâu sừng đao, hướng phía sau vung đến, đem Diệp Sát bước cho lui. Lập tức chuôi này shotgun lần nữa nổ súng, lại là nhắm ngay mặt bên một tòa hai tầng lầu cửa tiệm. Lần nữa lợi dụng Nazi năng lực, nghĩ muốn trèo lên nóc nhà chạy trốn. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp cài lên xuyên qua mũi tên, liền hướng lấy đối phương vọt tới. Phốp, mũi tên phá không, phi hành trên không trung trong nháy mắt. Bạo tạc mũi tên bỗng nhiên bắn ra, hai bên tràn ra vô số lăng hình miếng sắt, như là một đóa móc ngược thiết hoa, tiếp lấy nương theo lấy xoay tròn, thông qua những cái kia miếng sắt khe hở dẫn đạo khí lưu. Mãnh liệt xoắn ốc khí kình xuất hiện tại xuyên qua mũi tên bốn phía, không ngừng bành trướng lấy, cuối cùng kia xoắn ốc khí kình đường kính kinh khủng đạt đến chừng 1 mét. Đây là huyễn tưởng gan rồng công lao. Huyễn tưởng gan rồng huyễn tưởng cường hóa hiệu quả, khiến cho Diệp Sát bản thân liền có huyễn tưởng năng lực cường hóa, tăng lên tới rồi trung cấp huyễn tưởng cường hóa. Cho nên, Diệp Sát sử dụng huyễn tưởng năng lực cùng huyễn tưởng kỹ năng, liền lần nữa tăng lên thêm một bước rồi. Mà xuyên qua mũi tên tăng lên là nhất là trực quan, vậy liền là uy lực tăng lên. Ầm ầm, xuyên qua mũi tên bắn trúng mái hiên, kia tòa kiến trúc nóc nhà liền trực tiếp bị một tiễn vỡ nát một mảnh. Nửa bên nóc nhà liên quan vách tường bị xoắn ốc khí kình xoắn vỡ nát, trực tiếp than sụp xuống. Tên kia sứ đồ đi lại còn chưa đứng vững, liền từ nóc nhà trên rơi xuống. Lúc này, thi hoa dây leo tức thời xuất hiện, tại không trung vũ động, hung hăng nện ở sứ đồ đi lại thân trên. Tên kia sứ đồ đi lại ngã xuống tại mặt đất trên, miệng phun máu tươi, còn chưa lại được đến đứng lên, liền bị Diệp Sát một cước đạp trúng bộ ngực. Diệp Sát nói tạm biệt a. Phốp, Diệp Sát khẽ cong eo, Alaska xiên bắt cá voi hướng phía trước đưa tới, liền trực tiếp đâm vào đối phương cổ họng, đem đối phương cổ họng cho mở ra. Tên kia sứ đồ đi lại mắt trợn tròn, co quắp rồi một chút, nương theo lấy cần cổ không ngừng tuôn ra máu tươi, cuối cùng biến không nhúc nhích rồi. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 28, công huân ban thưởng 3 điểm, thanh âm thần bí cũng tại lúc này theo sát lấy xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?